Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, chương 1267, chương 1267, sạch sẽ. Toàn chi, là một khái niệm độc thuộc về thần linh, thần bí, cũng khó lường, thậm chí ở rất nhiều tu sĩ trong lòng. Đối với hai chữ này, bản thân liền ẩn chứa sợ hãi, bởi vì một khi bị toàn chi, vô luận là quá khứ hay là tương lai, thậm chí vận mệnh cũng đều bị trưởng khống, không cách nào giải thoát, cũng khó có thể thay đổi, mà trình độ nhất định, đây cũng là một cái liên quan tới phạm vi từ ngữ. Trước khi minh ngộ âm chi thần quyền, Hứa Thanh đối với toàn chi lý giải, mặc dù vượt qua tu sĩ, nhưng so sánh với thần linh, giống như học giả cùng hài đồng vừa mới vỡ lòng, cho đến giờ khắc này, hắn chân chính dựa vào tự thân cảm ngộ, nắm trong tay đạo thần quyền này, mới trở nên không giống. Âm chi thần quyền là một phần quan trọng của toàn chi, trưởng khống hết thảy âm thanh. Đồng thời, đây cũng là một trong những chìa khóa mở ra cánh cửa toàn chi. Mà so với trưởng khống thần quyền này, quá trình này, đối với Hứa Thanh mà nói là thể nghiệm quý giá hơn. Cái này mang cho hắn trước nay chưa từng có cự đại dẫn dắt. Nguyên lai, đây chính là thần quyền. Thần quyền, có sinh mệnh, cũng không có sinh mệnh. Nó giống như một cái tự do siêu phàm tồn tại. Khi người cố gắng cảm nhận, thần nón sự sống, cũng có sự cắn trả. Càng sẽ xâm nhập toàn bộ ngươi, nhưng khi ngươi không đi cảm nhận mà có thể cảm nhận lúc thần sinh, mệnh cũng đem không có đủ. Cách nói này có chút mâu thuẫn, đã hiểu liền là đã hiểu, không hiểu làm sao cũng không hiểu. Hứa Thanh thì thào mà nương theo thần quyền cùng nhau tới, còn có đếm không hết tự do tại thần tri thức tầng thứ tin tức. Những thông tin này tràn ngập cổ xưa, bọn chúng có tác dụng, có hoàn toàn là vô tự lại mâu thuẫn, nhưng vô luận như thế nào, những tin tức này tràn vào, tác dụng căn bản của nó là cáo chi, nói cho người có đủ tư cách sử dụng thần quyền này. Dùng như thế nào, những thông tin này không phải là tự nhiên tồn tại, mà là một loại ý chí hỗn loạn, đến từ sau nguyên thủy. Tất cả có này thần quyền tư cách người ý thức chi hải. Bản năng tản ra, hiểu được những thông tin này, nắm giữ những thông tin này, là một quá trình dài, mà có đủ tư cách sử dụng, cho đến nắm giữ bản chất, tiến tới trở thành cái này thần quyền bên trên người duy nhất. Tước đoạt những thần linh khác thuộc về này thần quyền tư cách. Cái này, chính là thần linh đối với thần quyền thăng cấp. Ở một mức độ nào đó, cũng là thần linh bên trong hệ thống, trọng yếu nhất trụ cột, thần tính sinh vật, có thể xem là tích lũy thần nguyên quá trình, khi thần nguyên nồng đậm đến nhất định tầng thứ về sau. Đem đốt lên thần hỏa, trở thành thần linh, lúc này, căn cứ vào tích lũy cùng cảm ngộ lúc trước, dựa vào thần chi, trong tối tăm có thể minh ngộ một đạo thần quyền. Cũng chính là có đủ tư cách sử dụng, mà nắm giữ cùng lý giải bản chất của thần quyền. Đây là mục tiêu của thần hỏa cảnh, quá trình gian nan mà hung hiểm, mà một khi làm được, sẽ trở thành thần đài, viêm nguyệt tam thần, mượn thần vực thăng cấp, trở thành vô hạ. Hiện tại đi xem, cỗ lực thăng cấp này trọng điểm, chính là giúp bọn hắn nắm giữ cùng hiểu được bản chất của thần quyền. Hiện giờ con đường thần đài đã thông, điều này đại biểu cho bọn hắn. Trên thực tế, đã gần như hoàn thành điểm này. Đối với thần quyền của bản thân, đã thiếu không nhiều lắm hoàn toàn lý giải cùng nắm giữ. Mà nữ đế, lấy nửa bước chúa tể đỉnh phong, thêm vào tộc quần khí. Vận, một bước thần đài, cũng đại biểu nàng trong nháy mắt đó, vượt qua. Sử dụng tầng thứ, trực tiếp đến trưởng khống, có thể một bước thần đài, cực kỳ không dễ, cho dù là tuyệt thế tài tình. Chúa tể tu vi, cũng chỉ là hoàn thành một bước này cơ sở mà thôi. Hiện tại, đi xem, nữ đế hẳn là ở rất sớm trước đó, cũng đã bắt đầu nghiên cứu thần quyền. Có lẽ, thự quang chỉ dương, chính là bởi vậy mà xuất hiện, cho nên, nàng mới có thể một bước thần đài, mà thần đài đằng sau cùng hạ tiên một cái cấp độ chân thần. Chính là trở thành chỗ trưởng khống thần quyền duy nhất người, cho nên mới có chân một chữ này. Hứa Thanh trong lòng hiểu ra, những cảm ngộ này là hắn từ thần chi tin tức bên trong thu hoạch. Có thể là đúng, nhưng cũng có nhất định khả năng tồn tại sai lầm chỗ. Cụ thể như thế nào, cần tương lai hắn đi nghiệm chứng. Nhưng có một điểm, hắn đã từng rõ ràng, bây giờ càng rõ ràng. Thần tính sinh vật, giống như tu sĩ quẩn thần, thần hỏa bất đồng cấp độ, như tu sĩ chúa tể bất đồng cảnh giới. Về phần thần đài, duy chuẩn tiên đại đế có thể chiến. Mà chân thần, kia là đối thủ của hạ tiên. Chân thần bên trên, hạ tiên bên trên, kia là thần cùng tiên hai đạo hệ thống bên trong, đều đang truy cầu phương hướng. Nhưng đáng tiếc, chân thần bên trên có đường, tên là thần chủ, mà hạ tiên bên trên, tựa như không có tiến về trước. Hết thảy đều phải tự mình đi tìm tòi, căn cứ bất đồng bản nguyên, phương hướng cũng khác. Năm đó hạ tiên sở dĩ biến mất, cũng chính là từng người đi truy tìm tự thân tấn thăng chi đạo. Cũng chính bởi vậy, mảnh tinh không này, thuộc về thần linh. Hứa Thanh hít sâu một hơi, mở mắt, ngóng nhìn hắc ngọc phía trước. Khối hắc ngọc này, giờ phút này khe nứt càng nhiều. Cuối cùng vô thanh, vô tức, hóa thành cho bụi, tiêu tán ra, đáng tiếc. Ta chỗ thần chi âm chi thần quyền, có này thần quyền thần, linh, quá nhiều, đây là một đạo cực kỳ rộng khắp thần quyền, mà đồng dạng một đạo thần quyền, có đủ tư cách sử dụng người càng nhiều, tương ứng uy lực cũng sẽ bị phân tán ra, nhưng tương ứng loại này rộng rãi thần quyền, nếu có thể xuất hiện, người duy nhất, như vậy thần lực cũng đem khủng bố đến cực điểm. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, mở ra hai mắt chậm rãi khép lại, toàn bộ tâm thần đắm chìm ở trên khư thổ đệ ngũ thần quyền bên trong. Thần nguyên trong cơ thể cũng theo đó mãnh liệt mà đi. Hóa thành chùy, gõ lên, tiếng vang như tiếng chuông vang vọng trong đầu Hứa Thanh. Nhưng âm thanh này vẫn chưa truyền ra ngoài cơ thể, truyền ra. Chỉ có một tầng sóng trong suốt mà không thể bị phát hiện. Lấy Hứa Thanh thân thể làm trung tâm, hướng về bốn phía khuếch tán. Khoảnh khắc tản ra tàn tháp, tản ra rãnh biển, hướng về vô tận cấm hải, lan tràn ra, trong nháy mắt, đã đạt tới trăm dặm. Vô số thanh âm trong trăm dặm này, trong chớp mắt này, toàn bộ hiện ra trong thần chi của Hứa Thanh. Có tiếng nước chảy, có tiếng hung thú giống, có tiếng cá vẫy đuôi, có tiếng cát sỏi di chuyển theo dòng nước ngầm. Thậm chí bản thân cấm hải cũng truyền đến âm thanh tựa như hô hấp, quỷ dị mà du trường. Hết thảy, hiện lên trong thần chi của Hứa Thanh. Hắn có một loại cảm giác, tựa hồ chỉ cần chính mình nghĩ, vậy tất cả các âm thanh này sẽ được sử dụng bởi chính mình. Vì vậy tiếp theo sát na, trăm dặm chợt im lặng, hết thảy thanh âm, đều bị Hứa Thanh nhất niệm tước đoạt, đưa vào đến ngoài trăm dặm, mượn thanh âm của chúng, khiến cho đạo gợn sóng kia tiếp tục khuếch tán, 500 dặm, 1000 dặm, cứ lặp đi lặp lại, Hứa Thanh giống như một hài đồng vừa mới lấy được món đồ chơi, không ngừng thử các loại cách chơi của món đồ chơi này. Cũng đang thử cực hạn của mình. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu, đạo kia từ trên người Hứa Thanh tản ra gợn sóng, cũng tại lần này thúc đẩy xuống, lan tràn vô tận, đã sớm vượt qua phạm vi hồn thức của Hứa Thanh lúc trước. Trong thời gian này, vô số hải thú, đại lượng thần tính sinh vật ẩn nấp ở đáy biển, thậm chí trên mặt biển một ít thuyền. Đều chiếu vào Hứa Thanh trong lòng, nhưng chúng nó không có ngoại lệ. không có bất kỳ phát hiện. Hứa Thanh cũng không dừng lại chút nào trên người chúng, tiếp tục lan rộng, cho đến khi một màn hình xuất hiện trong thần chi của Hứa Thanh. Khoảng cách chỗ ở của Hứa Thanh là một mảnh đáy biển rất xa xôi, nơi đó tới gần thi cấm, địa mạo tương tự bình nguyên. Lúc này, trên bình nguyên dưới đáy biển, rõ ràng có một đạo trận pháp cực lớn đã được bố trí hoàn thành. Hạch tâm trận pháp, khoanh chân ngồi hai đạo thân ảnh. Hai thân ảnh này đều mặc trường bào màu bạc, lộ ra da thịt như bạch tuộc, màu sắc ám trầm, không có tóc, bộ mặt ngũ quan giống người, mà chỉ là khoanh chân, liền từng người đều cao hơn 10 trượng. Tu vi ba động tản ra, là quần thần nhị giới đỉnh phong chi uy, mà thông qua quần áo đặc thù cùng với kết cấu trận pháp của bọn hắn, có thể thấy được, hai vị này đến từ thánh địa. Sự thật cũng đích xác như thế. Bọn hắn chính là cùng Phong Lâm Đào đám người một nhóm hàng lâm giả. Lúc trước đến từ thánh địa đông đảo hàng lâm tiểu đội, phân tán ở vọng cổ bất đồng khu vực. Hai người bọn hắn là rơi vào cấm hải, mà trong khoảng thời gian này, ở trong cấm hải thu thập được đầy đủ tin tức cùng tài nguyên. Vì thế ở dưới đáy biển này, bố trí hướng thiên ngoại truyền tín hiệu chỉ dẫn trận pháp. Hôm nay, bọn hắn đều tự tu vi tản ra, muốn đem trận pháp chi lực gia tăng, vì thuộc về bọn hắn thánh địa. Chỉ vào phương hướng, không thể không nói vận khí của bọn hắn không tệ. Quá trình từ khi hàng lâm cho đến bây giờ, rất là thuận lợi, bọn hắn cơ hồ là không có gặp phải bất luận cái gì trở ngại. Mặc dù là ngẫu nhiên đụng chạm một ít cường đại thần tính sinh vật, cũng đều tại bọn hắn dò xét xuống, bị sớm tránh đi. Cho đến giờ phút này, mắt thấy hết thảy sắp kết thúc, hai vị này trong lòng cũng đều hơi có thả lỏng. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên một vị trong đó trên người truyền ra tiếng răng rác. Truyền ra thanh âm này là một viên ngọc giản bị hắn đặt ở trước mặt. Ngọc giản này màu sậm mà dấu ấn phức tạp phù văn, do mực ngọc đặc thù chế thành. Trong khoảng thời gian này, dựa vào nó chớp động nhiều lần trợ giúp bọn hắn sớm tra xét được hung hiểm. Mà giờ phút này, ngọc giản này tựa hồ tới không chớp động, liền cực kỳ đột ngột, tự động vỡ vụn ra. Trong nháy mắt, hai vị thánh địa tu sĩ này lập tức đều tự mở hai mắt, lộ ra kinh nghi. Đồng thời, lúc trước ngọc giản vỡ vụn tiếng răng rắc lại không có tiêu tán, mà là ở chỗ này tức khắc thành bão táp, hướng về bọn hắn quét ngang, bát phương chấn động. Này hai vị thánh địa tu sĩ thần sắc trong nháy mắt biến hóa, nhào nhào rút lui ra, cảm giác nhất thời phóng ra ngoài. Xem xét bốn phía, trong đó một vị càng là tay phải bấm quyết, hướng về phía trước một chỉ, lập tức một dòng nước xiết từ trong nước biển bốn phía hiện ra, bị hắn điều khiển hướng về bốn phương ầm ầm tản ra, nhấc lên đáy biển cát đất, lay động tứ phương đá ngầm, tìm kiếm ẩn nấp nguy cơ, nhưng lại không thu hoạch được gì. Ngay khi nội tâm hai người bọn hắn càng thêm kinh nghi, thì một màn làm cho bọn hắn hoảng sợ xuất hiện. Lúc trước hành động này của bọn hắn gây nên hết thảy thanh âm, giờ phút này lại đều không có tiêu tán, cùng với tiếng răng rắc vỡ vụn của ngọc giản kia, lại hóa thành lực quỷ dị, có tính sát thương kinh người, đột nhiên quét ngang trên người hai vị này. Tiếng oanh minh quanh quẩn bốn phía, hai vị tâm thần sôi trào, một người trong đó lập tức truyền âm, có thần linh tại nhìn chăm chú chúng ta. Mặc dù là truyền âm, nhưng như trước tại truyền ra một khắc, tại chính hắn cùng đồng đội nghe được khoảnh khắc, lần nữa hóa thành quỷ dị sát thương, khiến cho hai vị này đầu chấn động, đều riêng phần mình sắc mặt tái nhợt, nội tạng sôi trào, tâm thần kinh khủng cũng theo đó mà lên. Nơi đây bị đoạt âm, nhận thức này đồng thời hiện ra trong lòng bọn hắn, vì thế không dám tiếp tục mở miệng, lẫn nhau nhanh chóng nhìn nhau. Một tái, tại chứng kiến từng người kinh hãi về sau, bọn hắn không chút do dự, hướng về phía trên cấp tốc bỏ chạy, nhưng tốc độ chạy trốn càng nhanh, tiếng vang lại càng lớn, dòng nước, xiết cũng như vậy, vì thế thanh âm biến thành quỷ dị sát thương, lần nữa đến, hình thành tiếng nổ vang, lại gia trì sát thương này, liên tục không ngừng, đồng thời, đến từ khu vực này bên trong tất cả cá, tất cả hải thú, thậm chí, cát sỏi, cùng với phù du, thậm chí tất cả nước biến, giờ phút này đều có từng người thanh âm bất đồng trình độ truyền ra. Có người có thể bị nghe được, có người lỗ tai không thể nghe được, nhưng, không có nghĩa là không tồn tại. Bây giờ, liền giống như một cái cấm hải dàn nhạc tấu lên kinh thế chi. Nhạc, nhất tề bộc phát, sát thương hình thành, đang không ngừng bốc lên, rời núi lấp biển, bẻ gãy, nghiền nát, hướng về hai vị bọn hắn. TTL tám phương chấn tới, tiếng ầm ầm, càng phát ra mãnh liệt. Hai vị tu sĩ thánh địa này, tâm thần run rẩy, sắc mặt đã sớm hoàn toàn đại biến, phun ra máu tươi, đều riêng phần mình triển khai đại thế giới của mình, có hư có thực, đối kháng quỷ dị, càng là lấy ra nhiều cái pháp bảo, không ngừng ý đồ xóa đi bốn phía thanh âm. Cuối cùng tại trải qua vô tận hung hiểm, thừa nhận một lần lại một lần oanh kích, quần áo nghiền nát, da chóc thịt bong về sau, cuối cùng lao ra khỏi nước biển, đến trên mặt biển, cũng không chờ bọn hắn thở phào. Ngoại giới càng nhiều càng lớn thanh âm, bỗng nhiên hàng lâm, tiếng chim biển bay lượn trên trời, tiếng sóng theo biển mà truyền, tiếng gió không chỗ nào không tại. Tất cả thanh âm bát phương, vào giờ khắc này đồng loạt bộc phát, lấy hạo hãn trước nay chưa từng có, bao phủ tất cả, giống như sấm sét, tại một khắc hai vị vừa mới lao ra, liền trực tiếp bao phủ bọn hắn ở bên trong. Từ xa nhìn lại, những âm thanh này hình thành một quả cầu khổng lồ, bên trong gợn sóng không ngừng, lộ ra khủng bố chỉ huy, một cái thanh âm. Tại lúc này, tại thiên địa quanh quẩn, các người ở dưới đáy biển, làm cái gì? Theo thanh âm xuất hiện, một đạo phiêu giật màu tím thân ảnh, như thần, linh đồng dạng, lại từ trong thanh âm này đi vào thế gian, hiện ra bên ngoài âm cầu khủng bố, bình tĩnh nhìn hai tên tu sĩ, trong lòng, hiện giờ hoảng sợ, về phần câu nói này nghi vấn, cũng không cần có trả lời. Bởi vì tại truyền ra một khắc, thanh âm này dung nhập âm cầu, nổ vang, lên, rơi vào trong tay hai tu sĩ thánh địa này. Bọn hắn căn bản là nghe không rõ Hứa Thanh nói cái gì. Nghe được chỉ có mơ hồ nỉ non. Tiếng nỉ non này càng ngày càng mãnh liệt, không ngừng lặp lại, một cỗ lực lượng cổ xưa theo nỉ non mà đến, điên cuồng mà tham lam lan tràn, toàn thân bọn hắn. Thẩm thấu tâm thần bọn hắn, thay thế nhận thức của bọn hắn, càng xê ướp đi bọn hắn thanh âm khái niệm, thân thể cũng được, linh hồn cũng được, ngay cả bản thân cũng đều bị bóc ra đi. Đáp án, tự nhiên cũng ở trong đó. Hứa Thanh bước một bước, đi xuống đáy biển, mà trên mặt biển, âm cầu vào lúc này phanh một tiếng, thành huyết sắc, bên trong kia hai cái thánh địa tu sĩ. Hình thần đều diệt, âm cầu cũng tiêu tán ra, bên trong thanh âm, cuốn tử vong chi tu tàn niệm, quay về thiên địa, sạch sẽ, ngóng về phần bình nguyên dưới đáy biển, trên trận pháp, thân ảnh Hứa Thanh từng bước một đi tới, nhìn trận này, giơ tay vung lên, nhất thời nơi đây bốc lên, trận pháp sụp đổ, Hứa Thanh lắc đầu, mặc dù hủy đi. Nhưng tín hiệu trước đó đã truyền ra, Hứa Thanh suy nghĩ một chút, lấy ra ngọc giản, cho Phong Hải quận cùng với Hoàng Nham đám người, truyền âm nói cho biết việc này, để cho bọn hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó, Hứa Thanh thân ảnh biến mất, tiếp tục ở đây cấm hải bên trong, cảm ngộ tự thân âm quyền, đồng thời tìm kiếm thanh đồng chiến xa. 7 ngày sau, vọng cổ màn trời, xuất hiện 7 đạo lưu tinh, lóng lánh sáng chói chỉ, mang, rơi về phía vọng cổ. Một đạo trong đó, nơi rơi xuống chính là cấm hải giữa Nghênh Hoàng Châu cùng Nam Hoàng Châu. Nhĩ Căn, chương này 4.100 chữ, mạch truyện tươi sáng, thoải mái, họa phong mới lạ, kết hợp giữa lĩnh chủ, văn cùng đệ tứ thiên tài Lam Tinh người chơi, siêu giải trí, mời đọc toàn, dân lĩnh chủ, binh chủng là người chơi, kiến trúc cư nhiên là NPC, voucher thu thập voucher nhập tay, bỏ sẵn giỏ hàng chuẩn bị trước. Thêm siêu sale sinh nhật chỉ còn một ngày nữa. Siêu sale sinh nhật của Lazada sẽ diễn ra lúc 20 giờ. Ngày 24 tháng 3 mã độc quyền tại https://lazada.vn/eozgp.cc1. Giai đoạn teasing từ ngày 23-19h59-24-03. Mã giảm giá 25k đơn 99k, 11 giờ. Mã free ship giảm 30k đơn 200k, 11 giờ. Mã giảm giá 50k đơn 250k, 20 giờ ngày 23 tháng 32. Giai đoạn siêu sale sinh nhật bắt đầu 20 giờ ngày 24 tháng 3. Gạch nối, nhập tay, mã giảm 50k đơn 99k, 20 giờ. Mã thu thập giảm 50k đơn 250k, 20 giờ. Mã thu thập free ship giảm 30k đơn 200k, 20 giờ. SSD, 23h59 ngày 26 tháng 3.